Tiên ma đồng tu, chương 175, lục hợp kính, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về Thương Vân Sơn tồn tại, căn cứ Thương Vân Môn trong xưa nhất điển tịch ghi lại, bởi vì Thương Vân Sơn thừa thải một loại gọi là Thương Vân quả quả tiên, hấp dẫn vô số người tu chân đến tìm kiếm quả tiên, dần già Nga Mi Sơn danh tự cũng liền không ai kêu, gọi là Thương Vân Sơn. Hơn 4.000 năm trước Thương Vân dòng dõi một đại tổ sư Thương Vân Tử lúc này khai sơn lập phái về sau thế nhân liền triệt để quên Nga Mi hai chữ, hôm nay Thương Vân Môn tuyệt đại bộ phận đệ tử thậm chí có trưởng lão cũng không quá quan tâm rõ ràng cái này phiến sơn mạch trước kia gọi là Nga Mi Sơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên cũng chỉ là trước kia nghe sư phụ đã từng nói qua một lần, nhưng Túy đạo nhân cũng không xác định, dù sao thiên kiêu một đời quá xa xưa, cũng chỉ là dựa vào lẻ tẻ ghi lại cùng với đời đời truyền thừa truyền thuyết. Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ tới, những thứ này ghi lại cùng truyền thuyết vậy mà đều là thật sự, trước kia nơi đây thật sự có một cái thục sơn phái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra, năm đó Thục Sơn Phái không biết so bây giờ Thương Vân Môn muốn hưng thịnh gấp bao nhiêu lần, chỉ sợ tại ngàn năm trước Thương Vân Môn cường thịnh thời kỳ cũng khó có thể nhìn qua kia bóng lưng. Những cái, kia lơ lửng tại luân hồi phong bốn phía ngọn núi, này tòa rộng lớn đại khí luân hồi đại điện cũng cho Diệp Tiểu Xuyên thật sâu rung động, xuất hiện ở trước mắt rực rỡ liêu quang trong tình cảnh, giống như là phá vỡ thời gian cùng không gian cực hạn, đem mấy vạn năm trước nhân gian rực rỡ nhất huy hoàng nhất một mặt hiện ra tại Diệp Tiểu Xuyên trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thục Sơn, thuộc về Thục Sơn chính là cái kia thiên kiêu một đời, khoảng cách hiện tại thái quá mức xa vời, nhưng vô luận như thế nào, nhân gian văn hóa không có đứt gãy, nhân loại thủy chung tại sinh sôi nảy nở, một ít về Thục Sơn truyền thuyết vẫn còn là nhân gian đời đời lưu truyền tới nay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên từng tại một quyển trong sách xưa xem qua lẻ tẻ đoạn ngắn, về Thục Sơn ghi lại trong truyền thuyết chói mắt nhất chính là một người. Nhân gian tà thần, Vân Tiểu Tà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã lâu tuế nguyệt thủy chung không có phai mờ về người này thần thoại truyền thuyết. Nghe nói, nhân gian bởi vì người này, mới xuất hiện vạn năm bình tĩnh, chính đạo cùng ma đạo nắm tay giảng hòa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe nói, người này là nhân gian ngàn vạn năm trong, một người duy nhất chính thức trên ý nghĩa tìm hiểu trường sinh chi nhân. Nghe nói, hắn thân kiêm đạo, ma, Phật vô đợi mấy nhà chân pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe nói, hắn tất cả thần thông cũng đến từ một quyển nhân gian có 102 điển tịch thiên thư bát quyển. Ngay tại Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến Thục Sơn hai chữ trong đầu lóe ra vị này thượng cổ đại thần thời điểm, hình ảnh lại một lần nữa biến hóa, hẳn là luân hồi đại điện bên trong tình cảnh có một khối cao lớn bạch ngọc thạch bia, lên lớp giảng bài vô số người danh tự, trong đó chói mắt nhất danh tự chính là Vân Tiểu Tà ba chữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com, nguyên lai, đây hết thảy truyền thuyết đều là thật sự. Ngay tại Diệp Tiểu Xuyên thất thần gian lúc bỗng nhiên, Tư Đồ Phong thanh âm ung dung theo sâu trong linh hồn truyền đến, nói. Kể từ thừa lúc thiên địa chi chính, mà điều khiển lục khí chi biển. Đã bơi vô cùng người kia mà lại ác hồ ở lại quá thay. Tiểu tử, đây chính là ta 6.000 năm trước cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi rốt cục ló đầu ta thấy đến cái con kia bát tí linh hầu, hẳn là ngươi nuôi dưỡng a, ngươi muốn không nên đi ra trông thấy nó. Tư Đồ Phong sâu kín thở dài một tiếng, nói, ta đã thấy, không nghĩ tới nhiều năm như vậy còn có thể nhìn thấy bạn cũ chết cũng không tiếc, cũng không để cho tiểu thổ gặp lại ta, nó đã cho ta 6.000 năm trước cũng đã chết, nếu như lại một lần nữa quen biết nhau, làm như ta hồn phi phách tán lúc nó còn phải lại thống khổ một lần, hồng trần vô tình, không giải quyết được gì a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên không phản bác được, hắn cảm nhận được a hát Tư Đồ Phong đang nói ra không muốn uống trước mắt cái này gọi là tiểu thổ lão bạch vượn quen biết nhau lúc cái loại này đau thương thống khổ. Nếu như đổi lại chính mình, có lẽ lựa chọn sẽ cùng Tư Đồ Phong một dạng. Nếu như thống khổ một lần, cần gì phải lại để bằng hữu thống khổ đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hình ảnh biến mất nhìn vạn đạo nhỏ bé liêu quang cuối cùng hóa thành một đạo nhu hòa bạch quang, chậm rãi đã rơi vào Diệp Tiểu Xuyên trước mặt. Là một mặt cổ kính, lúc trước những cái kia hình ảnh có lẽ đều là thông qua cái này một mặt cổ kính phản xạ đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên chậm rãi thò tay cầm lên treo ở trước người này miếng hình lục giác hình dáng cổ kính, là một quả đồng xanh kính kiểu dáng phong cách cổ xưa, hình lục giác hình dáng ước chừng lòng bàn tay lớn nhỏ, hai mặt đều là mặt kính, một mặt là màu đen, một mặt là màu trắng. Đường này cái tạo hình cổ quái lục giác gương đồng từ bên trên rơi xuống về sau, hốc cây đỉnh lại một lần nữa khép kín, có lẽ không có thứ khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên quay đầu lại nhìn về phía lão Bạch Vượn, lại phát hiện to như vậy hốc cây bên trong, chỉ còn lại mình cùng nằm ở trên giường gỗ say bất tỉnh nhân sự Bách Lý Diên, lão Bạch Vượn chẳng biết lúc nào đã rời đi hốc cây. Vì vậy, Diệp Tiểu Xuyên ngay tại trong nội tâm hỏi. Từ đồ tiền bối, cái này tấm gương là cái gì pháp bảo? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ đồ phong thản nhiên nói. Này kính tên đầy đủ làm Thái Hư Hỗn Độn Âm Dương Lục Hợp Kính, là Khanh Liên Sư môn tổ truyền chi vật, này kính không phải chuyện đùa. Chính diện làm trắng, khả quan ở ngoài ngàn dặm, mặt trái làm hắc có thể kháng cự pháp bảo đột kích. Trước kia liền truyền thuyết, này kính chính là thời kỳ thượng cổ Thục Sơn phái tuyệt thế kỳ tài tà thần tiền bối còn sót lại ở nhân gian pháp bảo, tà thần tiền bối đem một thân sở học cũng giấu ở này cái âm dương lục hợp trong kính, nếu có người tìm được trong đó bí mật có thể đạt tới chính thức trường sinh chi cảnh, nhưng phía sau mấy ngàn năm Thục Sơn hậu bối đệ tử không một người tham ngộ lục hợp kính huyền bí. Các chuyện audio.com Diệp Tiểu Xuyên trong mắt đều là tham lam sáng bóng, trong truyền thuyết tà thần tiền bối tu luyện chính là bát quyển thiên thư, quả thật là ngàn năm không có tuyệt thế chân pháp, nếu như mình có thể cởi bỏ lục hợp kính bí mật, đây chẳng phải là chính mình chỉ tiểu gà rừng có thể bay thượng đầu cảnh biến phượng hoàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ đồ phong đối với Diệp Tiểu Xuyên tâm lý hoạt động cảm thụ rành mạch, hắn thản nhiên nói. Người ít làm loại này xuân thu mộng tưởng hão huyền, mấy ngàn năm trong không biết có bao nhiêu so người thông minh kỳ tài cũng không giải được lục hợp kính kính bí mật, ta xem truyền thuyết này hơn phân nửa là nghe nhầm đồn bậy. Diệp Tiểu Xuyên không sao cả nói. Không có sao, cho dù tìm không thấy tà thần tiền bối chân pháp thần thông, bằng không đa một kiện bảo bối cũng không tệ nha, đúng rồi, cái này lục hợp kính ta có thể chiếm thành của mình a, người đang ở đây trong thân thể của ta cư ngụ thời gian dài như vậy, dù sao cũng phải giao điểm tiền thuê nhà không phải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ đồ phong hừ một tiếng, nói. Ta năm đó ở này lưu lại lục hợp kính, lại để cho tiểu thổ trông coi, chính là cho đời sau vô phong kiếm chủ người chuẩn bị, ngươi muốn thì lấy đi, bất quá ta cần phải khuyên ngươi một câu, lục hợp kính ở nhân gian đồn đại rất nhiều, quân tử mang ngọc có tội đạo lý ngươi có lẽ hiểu không? Diệp Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, nói. Ta minh bạch không đến vạn phần nguy cấp thời điểm ta sẽ không sử dụng lục hợp kính. Đúng rồi, ta có chút nghi hoặc lúc trước hạ mưa to lúc sấm đánh, vì cái gì bầu trời lôi điện đuổi theo Bách Lý Diên bổ. Chẳng lẽ cái này tối tăm bên trong đều có định số. Lôi điện đem chúng ta dồn đến luân hồi phong phía sau núi, sau đó gặp Hầu Vương, cuối cùng ta trở thành lớn nhất người thắng, đạt được này cái lục hợp kính. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ đồ phong tức cười, một lát sau nói, người thực cho rằng này lôi điện là đuổi theo nữ tử kia. Diệp Tiểu Xuyên giật mình nói. Chẳng lẽ không phải, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ đồ phong nói, đương nhiên không phải, lôi điện là ở đuổi theo ngươi. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt biến hóa, nói, làm sao có thể con người của ta tâm địa thiện lương, vui với giúp người, hiệp can nghĩa đảm, nghĩa bạc vân thiên, cũng không tùy chỗ đại tiểu tiện, ngẫu nhiên còn có thể trợ giúp mẹ góa con côi lão nhân, thiên lôi tại sao phải bổ ta nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên trong linh hồn truyền ra Tư Đồ Phong nôn ngoẹ thanh âm, sau đó vô luận Diệp Tiểu Xuyên dù thế nào kêu gọi Tư Đồ Phong cũng không muốn xuất hiện cái này không biết xấu hổ ra hòa nói chuyện. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.